Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Aki ngày may mắn. Michirei đem kim tệ ném xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt khôi ngô nam nhân, ngữ khí yên lặng: "Vị này mỹ lệ nữ hài tiền để ta tới trả. Cầm lên số tiền này, từ trước mắt ta biến mất." Kính úy nhìn Michirei liếc mắt, nam nhân biết Michirei có thể vô căn cứ đem những tiền này lấy ra. Khẳng định là một vị tinh thông không gian ma pháp Eclipsis. Không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại, hơn nữa không đề cập tới cái này. Michirei lúc này một thân đen như mực, bề ngoài liền đầy đủ dọa người. Đem trên mặt đất kim tệ nhặt lên, phóng tới bên trong miệng lần lượt cắn dưới. Xác định không có vấn đề về sau, nam nhân đối với Michirei cúi đầu khom lưng, đồng thời hâm mộ nhìn Aki liếc mắt. Phật tiểu thư, vận khí của người thật tốt, tháng này tiền cũng không cần trả. Như vậy, chúng ta tháng sau gặp. Nói dứt lời, nam tử không do dự rời đi. Câu này tràn ngập thâm ý, lời nói nghe vào Aki trong lỗ tai, để nàng nhịn không được cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Nam nhân sở dĩ chắc chắn có thể cùng nàng tháng sau gặp mặt, là bởi vì tin tưởng phụ thân của nàng nhất định sẽ lại đi vay tiền. Mà liên quan tới điểm này, chính nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Michirei đứng ở một bên, nhìn thấy Aki biểu lộ, đôi mắt bên trong lộ ra đồng tình, nhưng là bị nữ yêu mạng che mặt hiệu quả mông lung rơi mất. Không có hiển lộ, không nói gì, cũng không có an ủi. Michirei trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Hắn làm là như vậy có nguyên nhân. Nếu có một người xa lạ đột nhiên tại ngươi thời điểm khó khăn, cho ngươi một số tiền lớn, sau đó quay đầu bước đi, người bình thường phản ứng khẳng định là đuổi theo hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Chí ít cũng biết nói một tiếng cảm ơn. Có thể thản nhiên đem tiền tiếp nhận chỉ có Bích, mà gặp qua Aki nhân vật bối cảnh Michirei, biết nàng không phải người như vậy. Nếu như là trước đó không có thăng cấp hệ thống, nơi này khẳng định hội bắn ra hai cái tuyển hạng để cho ta lựa chọn. An ủi Aki, vẫn là xoay người rời khỏi. Michirei đem bước chân phóng tới chậm nhất, khóe miệng giơ lên, trong lòng âm thầm nhả rãnh, lưu lại an ủi không phải một cái lựa chọn rất tốt. Như thế lộ ra quá mức tận lực, sẽ chỉ làm kỳ cảnh giác, cho là ta viện trợ nàng là có ý khác. Như vậy, 3 giây, không sai biệt lắm nên gọi lại ta. Quả nhiên, tại Michirei nghĩ như vậy thời điểm, Aki kịp phản ứng, nện bước bước loạng choạng đuổi theo, thanh âm có chút vội vàng: "Vị tiên sinh này, xin chờ một chút." Mấy bước chạy đến Michirei trước người, Aki duỗi ra hai tay, đem Michirei ngăn lại. Con rối thiếu hụt tình cảm trên mặt, lông mày chớp chớp, màu lam nhạt tựa như nước hồ, đôi mắt bên trong lóe ra khó có thể tin cùng nồng đậm hiếu kỳ: "Ngươi tại sao phải giúp ta?" "Không có gì đặc biệt lý do, chỉ là ngẫu nhiên nghe được các ngươi đối thoại, cảm thấy ngươi có chút đáng thương, tiện tay giúp một chút." Michirei thanh âm rất phẳng chậm, không có chập trùng, giống như là đi trên đường quý tộc, nhìn thấy ăn xin dọc đường tên ăn mày, sinh lòng thương hại, bỏ ra mấy cái tiền xu cái chủng loại kia cảm giác. Aki bị câu nói này nghẹn lại, có chút khó mà đáp lời. Cái kia thế nhưng là 110 mai kim tệ a, đầy đủ để nhân sinh bình thường sống nhiều năm. Cho dù là nàng, cũng cần thông qua đại lượng ủy thác mới có thể kiếm được. Vậy mà liền bị trước mắt thần bí nhân này dễ dàng ném ra ngoài. Loại này cực lớn hảo vận trong lúc nhất thời đập nàng có chút đầu choáng váng. Thật giống như tại đất tuyết bên trong sắp chết rét người thấy được than lửa, sắp chết đói thời điểm nếm đến mỹ vị tiệc, tràn đầy cảm động lấp kín nội tâm của nàng, kém chút để nàng rơi lệ. Mặc dù cảm giác số tiền này đối với trước mắt vị tiên sinh này không đáng giá nhắc tới, nhưng là Aki biết mình không thể dùng loại này mạch suy nghĩ đi suy nghĩ. Liền xem như người khác chỗ không coi trọng đồ vật, chỉ cần trợ giúp cho chính mình, liền nhất định phải lòng mang cảm kích. Có mượn nhất định trả, thì ân tất báo. Đây là sớm mấy năm trong nhà còn rất có tiền thời điểm, nàng từng có được qua tư nhân giáo sư dạy qua đạo lý của nàng. Những năm này nàng một mực tuân thủ nghiêm ngặt, muốn cảm ơn hắn mới được. Quyết định, Aki vẻ mặt biến thành kiên định, nhìn xem Michirei nói, vị này tiên sinh tôn kính, ta không thể lấy không tiền của ngươi, ta sẽ chậm rãi làm công, đưa chúng nó trả lại cho ngươi. Mặc dù quá trình này có thể sẽ rất dài, còn có chính là cảm ơn, phi thường cảm ơn. Nói xong lời cuối cùng, Aki đột nhiên xoay người cho Michirei bái, không cần đối với ta khách khí như vậy, đều nói thật là tiện tay mà thôi. Michirei khoát tay áo, nhìn nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Aki độ thiện cảm biến thành 20+5. Biết mình cho Aki ấn tượng đầu tiên tương đối tốt, khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Không, nếu như không phải tiên sinh ngươi viện trợ, muội muội của ta rất có thể liền bị bắt đi. Bằng vào điểm này, ta nên thật tốt cảm ơn ngươi, cho nên mời nhất định khiến ta trả tiền, dạng này ta mới sẽ không cảm thấy áy náy. Aki ngẩng đầu, biểu lộ so vừa rồi càng kiên định hơn, ngữ khí không có chút nào quay lại chỗ trống. Thật là một cái quật cường tiểu cô nương, Michirei nói thầm một câu. Hắn biết Aki nhất định sẽ cảm tạ mình, nguyên lai tưởng rằng nói là vài câu cảm tạ hoặc là ăn cơm loại hình, không nghĩ tới Aki vậy mà như thế thực sự lựa chọn làm công trả tiền. Đã dạng này, dứt khoát mượn cơ hội này đem quan hệ lẫn nhau rút ngắn tốt rồi. Michirei nghĩ như vậy, dùng hòa bình ngữ khí mở miệng, liên quan tới ngươi ý nghĩ, ta có một cái ý kiến hay, bất quá trước đó, mời nói cho ta biết trước tên của ngươi. Aki F. Pfeiffer, tiên sinh gọi ta Aki là được rồi. Như vậy Aki, đã ngươi nghĩ trả lại cho ta cái kia 110 mai kim tệ, trong ngắn hạn khẳng định rất khó làm được, dù sao ngươi mỗi tháng còn muốn còn phụ thân cho vay. Mà nếu như muốn ta chờ mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm mới cầm tới số tiền này, ta cũng là không nguyện ý. Cho nên, ta cho ngươi cái đề nghị. Bởi vì muốn xử lý một số chuyện ta gần đây hội đợi tại đế đô, nhưng là không có chỗ có thể ở. Nếu như ngươi có thể tìm cho ta đến một cái yên tĩnh thoải mái dễ chịu lại không dùng xài như thế, nào tiền ở lại nơi trốn, có thể triệt tiêu 10 mai kim tệ. Michirei dùng tràn ngập ám chỉ tình ngữ khí nói ra. Hắn tin tưởng Aki đang nghe đằng sau, có thể nghĩ tới địa phương chỉ có một cái, yên tĩnh thoải mái dễ chịu, còn không nghĩ tiêu xài tiền. Có dạng này quán trọ sao? Chờ một chút, có một cái. Aki suy tư dưới, trên mặt biểu lộ không có biến hóa, ánh mắt lại sáng lên, thốt ra ba chữ, nhà của ta. Trong nhà nàng mặc dù là xuống dốc quý tộc, nhưng là phủ đệ vẫn còn. Hơn nữa trong nhà người hầu đã sớm bởi vì mở không xuất công tư đều rút đi, chỉ còn lại cha mẹ của nàng, hai cái muội muội còn có nàng tại ở lại. Hoàn cảnh như vậy coi là thoải mái dễ chịu yên tĩnh. Hơn nữa hoàn toàn không cần bỏ ra tiền. Mời tiên sinh đến trong nhà của ta ở lại, nhà ta hoàn cảnh rất tốt, sẽ không có người quấy rầy, hoàn toàn phù hợp tiên sinh yêu cầu của ngươi. Là như thế này à, vậy ta liền đi trong nhà của ngươi nhìn kỹ một chút. Michirei gặp Aki nói ra mình muốn đáp án, trên mặt ý cười càng đậm, cố nén, không để cho mình trong giọng nói cũng nhiễm loại này vui sướng. Dùng một loại xem kỹ thái độ nói ra, đồng thời bổ sung một câu, đương nhiên, chỉ có chỗ ở còn chưa đủ, nếu như ngươi có thể phụ trách ba bữa cơm ẩm thực lời nói, có thể lại triệt tiêu 10 kim tệ. Tiên sinh, ta sẽ nấu cơm. Bình thường trong nhà, cha mẹ cùng muội muội cơm cơ bản đều là do ta làm. Aki lập tức đáp ứng, kém chút reo hò lên tiếng. Nàng có rất ít gợn sóng như con rối trên mặt, nở một nụ cười, gương mặt bởi vì kích động biến thành có chút hồng nhuận. Nàng nhiều ít có thể nhìn ra, Michirei là vì chiếu cố nàng, mới cố ý đưa ra hai cái này yêu cầu. Chỉ là cung cấp chỗ ở cùng nấu cơm liền có thể đạt được 20 mai kim tệ. Tiền này kiếm cũng quá dễ dàng, có thể gặp được tiên sinh dạng này người. Ta thật sự là quá may mắn. Hôm nay là ngày may mắn của ta sao? Aki trong lòng, kìm lòng không được sinh ra ý nghĩ như vậy. À, đúng rồi, còn có một điểm, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, có thể lại triệt tiêu 10 kim tệ. Tiên sinh mời nói là có liên quan xưng hô vấn đề. Gọi ta tiên sinh thật sự là quá khó chịu. Tên của ta là Michirei. Nói đến ta dùng tiền mua ngươi phục vụ. Chúng ta chỉ là cố chủ cùng nhân viên tạm thời thân phận. Không kém là bao nhiêu. Ngươi không cần thiết tôn kính như vậy xưng hô ta. Đúng, trước, không, Michirei đại nhân. Aki nhìn xem còn tại thuyết giáo Michirei. Khóe miệng nhịn không được uốn lượn. Lộ ra một cái tương đương nụ cười sán lạn. Ngay cả ánh mắt đều híp lại. Trong lòng bàng hoàng cùng kinh nghi đều tiêu tán. Biến thành tương đương chắc chắn. Quả nhiên, hôm nay chính là ta ngày may mắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.